Chương 5. 1246 ngươi khiến ta thất vọng đến cực điểm. Xử lý đi. Kiều Kiều đại nhân một mặt nhột chí khoát khoát tay. Không có tí sức lực nào. Thua thiệt nàng còn kích động một ngày một đêm, nghĩ đến ngày mai nhất định có người đến Na Ho trăng tròn tiệc rượu. Nói không chừng có thể cùng vị kia thần bí phủ chú đường chu gặp một lần. Phải biết, nàng đã trong đêm đi trong tinh vực lại vẽ rất nhiều phù các loại phù lục phù chú đều trang bị một năm lớn, liền đợi đến hôm nay vị kia thần bí đường chủ đến. Nàng muốn cùng hắn đấu một trận phù kết quả đâu tới chính là cầm thảo như thế cái thối con tôm. Hại nàng trắng hưng phấn một đêm, kém chút kích động đến không chợp mắt đi ngủ. Tức giận đến Kiều Kiều đại nhân tại chỗ liền có chút nổ. Cầm thảo luôn luôn tại tiêu hóa Kiều một lời nói bên trong ý tứ. Lúc này cuối cùng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Này nữ nhân đang chết nàng ý tứ là, nàng trước kia ở chỗ này chờ hắn tới nàng đoán chắc hắn sẽ đến đoạt hài tử không có khả năng lừa gạt quỷ đâu, nhất định là nữ nhân này cố tự chấn định lừa hắn đâu. Cầm thảo vội vàng nà mờ trả tờ trong tã lót hài tử, nghiêm nghị kêu lên, ngươi thực sự không để ý chính mình hài tử mệnh dô y sao Kiểu một liếc mắt, đều chẳng muốn phản ứng thiểu năng. Chính mình cướp hài tử thời điểm. Có thể hay không phiền toái hơi nhìn một chút đâu ám vệ nhóm này sẽ đã chen chúc tiến lên, cùng đám kia người áo đen bịt mặt chiến đấu. Tốt vào lúc này bọn họ vị trí khu vực là một mảnh bằng phẳng quảng trường, bốn phía không che không ngăn cu nở dê không cỏ cây hoa cỏ cản đường, tầm mắt khoáng đạt cực kỳ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc này đánh cho hừng hực khí thế. Ám vệ nhóm mỗi lần xuất thủ thế nhưng là đến thật, vừa rồi vì phối hợp tiểu thái tử phi. Bọn họ một đường để cho thiên vận những người bịt mặt này. Cố ý lộ ra mấy cái sơ hở, bỏ mặc bọn họ hướng mảnh này chống trải quảng trường mà đến. Phía trước Thái tử Phi liền nói, đau lòng trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, không muốn những thứ này vô tội hoa cỏ cây cối bị thiên vận thối máu cho nhiễm bẩn. Cho nên bọn họ luôn luôn tại nhường, xem như là đánh không lại thiên vận, thực ra luôn luôn tại đem thiên vận đổ chúng hướng một đầu đường thẳng thượng bức. Hai phe vừa khai chiến. Cầm thảo cả khuôn mặt đều mộng bức. Hắn lúc này nếu như lại không biết trong ngực hài tử có gì đó quái lạ, đó chính là thần ốc. Vội vàng túi đầu mở ra hài tử tã lót, hướng vào phía trong nhìn một cái lại suýt nữa tức ngất đi. Trong tã lót chỗ nào là thần châu vị kia quý giá tiểu hoàng tôn rõ ràng chính là cái đen bóng cơ quan nhỏ người. Nhìn hắn túi đầu trông lại, cơ quan nhỏ người còn mười phần cổ quái hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, ném cho hai người bọn họ chữ. Đầu ngô cờ cầm thảo phẫn mà giận dữ, đồng nhiên đem kia trong tã lót bọc lấy cơ quan nhân, hung hăng vứt xuống đất. Na Ho có thế đoa nở đửa cơ quan nhân sau khi hạ xuống đón gió thấy tăng, vài phút tiến hóa thành cao 2 mét, một cái cứng rắn kéo căng thiết quyền, không chút do dự liền phóng tới cầm thảo. Cầm thảo giật nảy cả mình ngoài, vội vàng khiêng ra hai tay ngăn cản. Mãnh liệt mà đến một đường mãnh liệt nên ở, hung hăng nện ở hắn một đôi trên cánh tay. Cầm thảo thậm chí có thể nghe được rất nhỏ một tiếng răng rắc, cánh tay gần như tàn phế, có thể thấy được người máy kia một cái trọng quyền là bao nhiêu lợi hại. A cầm thảo cả người hướng về sau, một cái mãnh liệt lộn ngược ra sau, một cú đạp nặng nề dẫm trên mặt đất, miễn cưỡng dùng tay chi ổn định thân hình. Hắn dương mắt sắc hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía đối xử lạnh nhạt nhìn lấy mình Kiều Mục, trong lòng mạnh mẽ cái rung động co lại, con ngươi bỗng dưng phóng đại. Nhanh! Quá nhanh kia tiểu mặt than căn bản không chờ hắn điều chỉnh hô hấp trọng chấn cơ trống, một đầu vốn lượn như hỏa long đằng tiên đã quét Phật đến trước mặt hắn. Chung chung một đằng tiên rơi vào cầm thảo trên mặt, đau đến hắn hô gào một tiếng, lúc này lăn lộn trên mặt đất, bụng mặt liều mạng lăn lộn. Chật, đánh mặt xong đến mức như thế nhanh chóng.